Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 779. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào để theo dõi nhiều truyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nếu đã như vậy, vậy thì cùng Cảnh Thiên về nhà ăn cơm. Có chuyện gì sao? Hôm nay Nhược Mạn xuống bếp trổ tài. Nói rằng muốn còn cùng Cảnh Thiên cùng nhau về nhà dùng cơm. Mẹ, để con nói chuyện với Tiểu Hy. Hứa Phi Nhân lúc này đang nói chuyện, liền nghe thấy giọng nói của An Nhược Mạn. Lúc này, giọng nói liền biến thành An Nhược Mạn. LT1, Tiểu Hy, chị dâu, em hôm nay cùng anh Cảnh Thiên về nhà dùng cơm nhé. Chị hôm nay đích thân xuống bếp. Được thôi, em lập tức quay về. Được, chị đợi em. Vâng, mỉm cười sau đó cúp máy. Hạ Tử Hy vừa muốn rời khỏi, lúc này trước cổng công ty lại xuất hiện thêm một người. Hạ tiểu thư, A Khoa. Hạ Tử Hy nhìn A Khoa, có chút kinh ngạc. Kể từ lần trước cô tự ý quay về Hạ gia, bỏ lại A Khoa thì cũng không còn gặp lại anh ta nữa. Anh như thế nào lại ở đây? Mục tổng sắp xếp tôi sau khi tan ca đến nơi này đợi cô. Hạ Tử Hy sửng sốt. Sau khi biết được đây là ý của Mục Cảnh Thiên liền lên tiếng. Tôi hiện tại phải quay trở về nhà một chuyến. Mục tổng bảo tôi những ngày này đều phải đưa đón cô. Hạ Tử Hy biết rằng không cách nào vứt bỏ được anh ta. Hạ Tử Hy đành bất lực. Sau đó bước lên xe. A Khoa lái xe. Hạ Tử Hy ngồi ở băng ghế phía sau. Suy nghĩ một lát vẫn lên tiếng. A Khoa, lần trước tôi tự mình đi mất. Thật ngại quá. A Khoa không chút biểu cảm lá ô xe. Cứng ngắc lên tiếng. Không vấn đề gì. Sau đó liền bổ sung thêm một câu. Chỉ cần Hạ tiểu thư sau này không như vậy nữa là được. Hạ Tử Hy ngượng ngùng. Nhưng vẫn cảm thấy trong lời nói của anh có ý khác. Nhìn sang A Khoa. Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? A Khoa không lên tiếng trả lời. Tiếp tục lái xe. Nhưng trực giác của Hạ Tử Hy vẫn cảm thấy. Nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Có điều nhìn A Khoa không lên tiếng. Hạ Tử Hy cũng không tiếp tục hỏi. Rất nhanh liền đến Hạ gia. Hạ Tử Hy nhìn sang A Khoa. Tôi ở lại đây. Có khả năng muộn một chút mới trở về. Sau khi trở về sẽ gọi điện thoại cho anh. A Khoa gật đầu. Được. Anh cứ về trước đi. A Khoa gật đầu. Lúc này mới lái xe rời khỏi. Hạ Tử Hy cũng bước vào bên trong. Khi vừa bước vào cửa, nhìn thấy Hạ Tử Hy quay trở lại, Hứa Phi Nhân liền hỏi. Như thế nào chỉ có một mình con về đây? Cảnh Thiên đi công tác rồi. Đi công tác? Chuyện khi nào? Sáng sớm hôm nay đã đi rồi. Hứa Phi Nhân gật đầu. Lúc này An Nhược Mạn liền từ nhà bếp bước ra. Tiểu Hy, em đến rồi. Đúng vậy. Anh Cảnh Thiên đâu? Cách Trương.